Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thắng lợi trở về. Hầu lão nhị, người trước khi nói lão đại là thật phát hiện có người, hay là bởi vì một mực không tìm ra được, lại sợ xấu hổ, cho nên dứt khoát giả vờ như có người a. Cùng hầu lão nhị cùng một chỗ vào nhà đầu chọc yêu quái sờ sờ chính mình sáng loáng ánh sáng ngói. Sáng đầu chọc, xấu xí hầu lão nhị cũng là buông buông tay. Ta đây nào biết được. Bất quá trước đó cái kia trong phòng bay ra mùi khói. Cần phải xác thực có sử dụng phù chú. Cũng đúng, đầu chọc yêu quái cũng chính là câu được câu không. Tùy tiện nói hai câu, liền hướng bên tường khẽ nghiêng. Nhìn qua cũng là khẩn trương quá sức. Hầu lão nhị cũng là đi đến còn chưa ngừng diệt lò luyện bên cạnh, nhặt lên một thanh khí phôi thưởng thức. Cái này kiếm phôi còn chưa chứa chuôi. Nói là kiếm, cũng chỉ là có chút mở lưỡi ý đồ kim loại côn mà thôi. Bất quá phía trên có rõ ràng rèn cùng tôi vào nước lạnh vết tích. So với trước đó đại hán kia cự kiếm mà nói, càng nhiều mấy phần binh khí bộ dáng. Người loay hoay đồ chơi kia làm gì? Những ngày này còn không có đủ đâu. Đầu chọc yêu quái chép chép miệng nói. Hầu lão nhị chợt một bước lẻn đến đầu chọc yêu quái trước mặt. Yêu quái này thậm chí liền hoảng sợ cơ hội đều không có. Liền bị cái kia kim loại côn trực tiếp cắm vào mắt trái. Lần này thẳng vào tủy não. Nháy mắt liền ma diệt đầu chọc toàn bộ sinh cơ. Hầu lão nhị cũng là vung tay lên. Một cái trừ vị phù vẩy ra. Đồng thời đem ánh sáng đầu thi thể nhét vào túi co lại vật bên trong. Chân chính hầu lão nhị. Kỳ thật đã đi theo cái kia đại yêu đuổi theo ra đi. Trước đó Phùng Tiết thấy đại yêu rời đi, dứt khoát đi ngược lại con đường cũ. Thông qua linh bảo kỹ càng hoàn thành nhớ bên trong một cái yêu quái hình dáng tướng mạo đặc thù, gần như ảnh chụp cấp bậc. Sau đó lấy khí huyết cải biến bộ mặt kết cấu, ngắn ngủi hoàn thành dịch dung, lại phối hợp công đức pháp y có thể biến đổi công năng, thành công lẫn vào yêu quái bên trong. Giải quyết một người đầu chọc, Phùng Tiết lần nữa cho mình đập cái ẩn thân phù, lại cũng không định lúc này rời đi, mà là đem lò luyện cái khác khí phôi cùng phân châu tất cả đều nhét vào túi co lại vật bên trong. Phát hiện túi co lại vật không đủ dùng, dứt khoát đối với những vật kia bắt đầu ném co lại vật phù. Bất quá co lại vật phù cùng túi co lại vật cũng sẽ không giảm xuống vật phẩm sức nặng. Muốn đem thôn này bên trong đồ vật đều dọn đi, dù là lấy Phùng Tiết khí lực, không chừng cũng phải thêm mấy cái cự lực phù. Lần nữa kiểm tra một lần gian phòng, xác nhận không có vấn đề về sau, Phùng Tiết bắt đầu hướng phía cái khác phòng ở đi tới. Trong thôn yêu quái còn lại mười mấy cái, mặc dù dựa theo yêu lực phản ứng đến nói, mặc dù hóa hình rất hoàn mỹ, nhưng thực lực cũng chính là hóa sinh cảnh trái phải. Dù là bị vây công Phùng Tiết cũng có lòng tin toàn bộ quật ngược. Nhưng vấn đề là, một khi đi ra ngoài một hai cái, hoặc là dứt khoát là có cái gì đưa tin kỹ thuật, đem đại yêu dẫn trở về, cái kia tất cả liền cũng phiền phức. Vặn vẹo cái cổ, Phùng Tiết tiến vào một căn phòng, liền thấy hai cái yêu quái chính vai sóng vai ngồi ở bên tường. Câu có câu không trò chuyện không có dinh dưỡng chủ đề. Phùng Tiết thấy thế, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, hai tay lặng lẽ nâng lên, sau đó bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, trong phòng liền lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Loại cảm giác này luôn cảm thấy có chút buồn nôn. Phùng Tiết hoạt động một chút ngón tay, chỉ cảm thấy loại kia bóp nát hầu kết cảm giác như cũ ở đầu ngón tay mây quấn. Bất quá hắn dù sao cũng là luyện qua tâm người, thật sâu hô hấp hai lần, cảm xúc liền ổn định lại, cho hai cỗ thi thể đập bên trên co lại vật phù lại ném vào túi co lại vật. Phùng Tiết từng gian quét sạch, không bao lâu, trước mắt hắn còn chưa quang lâm qua, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một gian, có thể hay không quá dễ dàng rồi. Phùng Tiết nhíu nhíu mày, làm một có chút bị ép hại chứng vọng tưởng người, quá mức nhẹ nhõm kết quả sẽ luôn để cho hắn có một loại cảm giác bất an. Được rồi. Mặc kệ, Phùng Tiết nhìn một chút cái cuối cùng trong phòng cái kia hai cái yêu quái. Chợt có một cái ý nghĩ. khóe miệng nhếch lên một vòng nguy hiểm độ cong. Thế mà không có vào cửa, mà là trực tiếp đập một chương thổ độn phù, từ dưới đất rời đi thôn trang. Bất quá, ngay tại hắn rời đi biên giới trong nháy mắt đó, lại lần nữa cảm nhận được một loại xuyên thấu cái gì cảm giác. Trong lòng lập tức giật mình, hỏng bét. Kết giới này là bao hàm dưới mặt đất bộ phận. Trước đó cái kia đại yêu nói không dám sử dụng thổ độn phù. Nhưng thật ra là ở khung ta. Nghĩ tới đây, bên tai nhưng lại một lần nhớ tới xúc sắc nhấp nhô âm thanh. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, ngươi lại một lần không có chút nào phòng bị xuyên qua kết giới. Bất quá lần này kết giới chủ nhân khoảng cách có chút xa xôi. Qua một cái phúc duyên, nhìn xem kết giới chủ nhân phải chăng có thể cảm giác được bên này phát sinh sự tình. Phúc duyên, 18-65, thành công, kết giới chủ nhân đồng thời không có phát hiện có người xuyên qua kết giới. Hô, cuối cùng gặp may mắn một hồi, bất quá làm sao luôn cảm thấy vắng vẻ. Phùng Tuyết trong đầu lúc đầu đã nghĩ kỹ mười mấy loại thoát khỏi đại yêu đuổi theo phương pháp. Liền trong thôn cái kia hai cái còn sống yêu quái, đều là mê hoặc đại yêu lưu lại. Nhưng là bây giờ thế mà không có bị phát hiện. Cái này khiến hắn không khỏi có một loại ngưng tụ lại khí lực toàn thân. Lại một quyền đánh vào không trung cảm giác. Được rồi, đi ra liền tốt. Phùng Tiết rời đi thôn, lập tức gọi ra phi hành pháp khí. Cũng thua thiệt hắn tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới về sau, nội khí đã có thể chống cất cánh hành pháp khí tiêu hao. Nếu không hắn còn thật không biết làm như thế nào rời đi. Nội khí rót vào phi hành pháp khí, Phùng Tuyết bỗng nhiên bay vụt, ngắn ngủi mấy giây bên trong, cũng đã lên cao một vài cây em cao độ. Người cấp tốc cất cánh cũng không tiến hành bất kỳ che giấu. Qua một cái phúc duyên, nhìn có thể hay không bị chung quanh yêu quái phát hiện ngươi tồn tại. Bởi vì tốc độ của ngươi rất nhanh, bởi vậy thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Phúc duyên, 89-65, 59-65, thành công. Không có yêu quái chú ý tới cái này ở tầm mắt bên trong vẻn vẹn cái chấm đen nhỏ tồn tại. Quả thực, ta rõ ràng treo ẩn thân phù được không? Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng, lại cho phi hành pháp khí cũng đập cái ẩn thân phù. Một bên nhìn xuống đại địa, đem trước mắt tranh cảnh toàn bộ ghi lại ở linh bảo bên trên. Một bên điều khiển phi hành pháp khí, lấy hắn có thể trưởng khống tốc độ lớn nhất, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Độ cao này còn không nhìn thấy cô thành. Thế nhưng cụ khu cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Dọc theo đường mòn loại bỏ một cái vừa đi vừa về đại yêu rốt cục tiếp nhận cái kia chui vào hỗn đàn. Đã biến mất sự thật. Kìm nén đầy bụng tức giận trở lại trong làng. Nhưng nghênh đón nó cũng là yên tĩnh như chết. Yêu đâu? Đều chết đi đâu rồi? Như sấm nổ gầm thét vang lên. Lập tức có đồ vật lăn xuống âm thanh. Sau đó mới có hai cái yêu quái từ trong phòng lộn nhào chui ra. Lớn tiếng nói. Đại vương, chúng ta ở lục soát gian phòng. Chấm ngoặc kép, lục soát gian phòng. Cái kia những người khác đâu? Đại yêu nhíu lông mày. Trên gương mặt dữ tợn đã hiện ra không giống mặt người nên có đường vân. Nghĩ cũng biết cái này hai yêu quái đang nói láo. Chỉ là so với thừa dịp hắn ra ngoài lười biếng, hắn càng quan tâm là cái khác yêu quái làm sao không có đi ra. Đều ở chính mình trong phòng. Chấm ngoặc kép, yêu quái nói đến đây cũng phát hiện sự tình không đúng, lập tức chủ động đi đẩy ra một gian phòng. Nhưng trừ đã mất đi mùi nhàn nhạt vết máu bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái khác yêu đều biến mất, chỉ có hai người các ngươi còn sống. Đại yêu này rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này hai yêu quái bên trong rất có thể là giả giả trang. Ý niệm cùng một chỗ, hai cái yêu quái đầu đã phân ra. Sau đó, hắn mới nhe lấy răng, phát ra cơ hồ có thể chấn vỡ yêu ma màng nhĩ gào thét hống, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.